Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, Hạch Chủng Lai Lịch. Đi đến đại điện, Công Giáp Hằng cẩn thận nhìn, không phát hiện Thiệu Huyền bóng dáng, lại cẩn thận quan sát, trong đại điện vẫn là lúc trước hình dạng, 18 cái đồng nhân giống hoàn hảo đứng ở nơi đó. Không có thay đổi, trong điện hết thảy đều là nguyên dạng. Chỗ tối cơ quan cùng cạm bẫy chờ cũng không kích động. Thiệu Huyền quả thật không có lại bước vào. Cái này làm cho Công Giáp Hằng thở ra một hơi dài, đồng thời tâm tình cũng rất là phức tạp. Nếu là cái khác tâm không đứng đắn người, Công Giáp Hằng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, mượn trên núi lực lượng đem này xóa bỏ ở này. Nhưng Thiệu Huyền mặc dù đối với hạp người kỹ thuật tò mò, nhưng cũng không có như vậy lòng tham. Nếu là những người khác, có lẽ ở Công Giáp Hằng rời khỏi khoảng thời gian này, tiếp tục xông vào trong rồi, thậm chí có thể sẽ uy hiếp Công Giáp Hằng, nhường hắn giao ra Công Giáp Sơn trong đồ vật. Nhưng Thiệu Huyền cũng không làm như vậy. Hơn nữa, Thiệu Huyền còn giúp qua một chút. Nếu là không có Thiệu Huyền, Công Giáp Hằng biết chính mình lại dùng 20 năm cũng chưa chắc có thể tới đạt nơi này. Chuyện này, Công Giáp Hằng nhớ. Chỉ là, Thiệu Huyền cái này người, quá cổ quái. Công Giáp Hằng sờ sờ chính mình chi chít dày đặc râu quay nón. Lúc trước Thiệu Huyền bước vào trong điện tình hình còn rõ ràng in ở hắn trong đầu. Thật là, sợ đến hắn râu đều gãy không ít. Bất quá, chỉ cần Thiệu Huyền không mạnh xông vào núi, Công Giáp Hằng vẫn là vô cùng nguyện ý cùng vị này giao hảo. Xách cá từ trên núi ra tới, Công Giáp Hằng đứng ở cửa, tầm mắt chiều xung quanh quét một lần, liếc mắt liền thấy cái kia đường kính hơn 10 thước tròn hố. Hố rất cạn, chỉ có một trường tới sâu, nhưng mà trong hố vô cùng bằng phẳng, giống như là bị ai một đao tiêu diệt chỉnh tựa như. Cái này lõm xuống hình tròn, lúc trước là không tồn tại, điểm này Công Giáp Hằng vô cùng khẳng định. Nếu là lúc trước ngay tại chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ nhớ được. Nghĩ đến chính mình ở trên núi cảm nhận được một lần kia chấn động, Công Giáp Hằng lại không bình tĩnh. Hắn ở trên núi khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Công Giáp Hằng tìm được Thiệu Huyền thời điểm, Thiệu Huyền chính gối một cái màu trắng dưa ngủ. Cảm thụ đến có người tiếp cận, Thiệu Huyền liền tỉnh rồi. Chỉ là nghe tiếng bước chân rất quen thuộc, hắn mới không có công kích. Ra tới rồi, Thiệu Huyền ngáp một cái. Ngủ ở chỗ này đến hảo đi. Mơ thấy thứ tốt gì? Công Giáp Hằng thấy Thiệu Huyền ngủ đến rất thơm, trêu ghẹo nói, mơ thấy ngươi tổ tiên rồi. Thiệu Huyền đáp, ngoặc kép, ha ha. Công Giáp Hằng không coi ra gì, căn bản không tin Thiệu Huyền lời này. Thiệu Huyền cũng không nói nhiều, đứng dậy đem cái kia khi gối dưa cắt, phân Công Giáp Hằng một nửa. Này dưa không tệ, ta có thể làm gieo giống tử trở về loại sao? Thiệu Huyền hỏi, người mang đi cũng loại không được. Bọn nó chỉ có thể sinh ở nơi này. Loại đến những địa phương khác đều loại không sống. Nghe trước kia có không ít người mang quá hạt giống đi ra ngoài, liên phát mầm đều không được. Công Giáp Hằng nói, vậy ta chỉ có thể ở nơi này ăn. Thiệu Huyền có chút tiếc nuối. Nhìn thấy Công Giáp Hằng trên tay nói cá, hỏi, cá này từ đâu tới? Trong núi có cái ao. Đây là trong ao cá. Chờ lát nữa ăn điểm cái này. Thiệu Huyền nhìn kia mấy con cá. Trước kia chưa thấy qua. Trên thân cá còn mang từng cái màu xanh lục lốm đốm. Có cá ăn tổng so một mực ăn trái cây hảo. Đã học nghệ xong rồi? Thiệu Huyền hỏi. Không có đâu. Ta đang nghĩ cùng ngươi nói cái này. Công Giáp Hằng lau miệng. Nói. Ta có thể sẽ ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Nếu là ngươi không chờ được hãy đi về trước. Ta học xong sau, lại đi Viêm Giác Bộ Lạc tìm ngươi. Đến lúc đó đưa ngươi mấy đem ta chế tạo binh khí. Có mỏ sắt? Thiệu Huyền hỏi. Trên núi có đi thông quặng mỏ thông đạo. Các ngươi người ngoại tộc không có cách nào đi. Quả nhiên là có hạch chủng. Đối với Công Giáp Hằng giải thích, Thiệu Huyền cũng tin tưởng. Nếu là như vậy dễ dàng liền có thể lấy được hạch chủng hoặc là mỏ sắt. Nhiều năm như vậy, tới Công Giáp Sơn người ngoại tộc không 1000 cũng khẳng định hơn 100 rồi. Nhưng không có một người có thể đem hạch chủng lấy. Hạp người dám trực tiếp đem hạch chủng ở lại chỗ này. Tự nhiên có bọn họ sức lực. Thiệu Huyền bây giờ không cái năng lực kia. Cũng không cười nghĩ Công Giáp Sơn hạch chủng rồi. Chuyển sang hỏi Công Giáp Hằng. Có hai chữ hỏi hỏi ngươi. Ta xem không hiểu. Thiệu Huyền dùng kiếm trên mặt đất hoa động. Đem lúc trước ở trên vách núi nhìn thấy kia hai cái xem không hiểu chữ viết xuống tới. Ở Thiệu Huyền viết thời điểm. Công Giáp Hằng trên mặt biểu tình càng lúc càng cổ quái. Cái này, ngươi ở nơi nào nhìn thấy? Công Giáp Hằng hỏi. Thiệu Huyền giơ tay chỉ hướng vách núi. Nơi đó khác, Công Giáp Hằng nheo mắt. Kém chút nhảy lên. Làm sao có thể? Thiệu Huyền đi tới cái kia vách núi trước. Gạt ra dây đằng thượng lá cây. Chỉ trên vách núi kia hai cái không nhận biết chữ. Nhạ, Công Giáp Hằng trên mặt rút chừng mấy lần. Nghĩ sinh khí lại tức không dậy nổi. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cười khổ nói. Thật không nghĩ tới. Người trước tiên nói một chút về hai chữ kia đến cùng có ý gì. Đây cũng không phải là Công Giáp Sơn bên trong. Này liền quang minh chính đại khác ở bên ngoài. Bên trên còn có người ngoại tộc chữ đâu. Thiệu Huyền nói. Công Giáp Hằng ngồi chồm hổm dưới đất. Từ dây đằng thượng xé ra một lá cây. Dùng sức nhai nhai, hồi lâu mới nói, đó không phải là hai chữ, là một cái chữ, ý tứ là thanh diện liêu nha. Những cái này ở trên núi tổ tiên lưu lại ghi chép bên trong viết, là các tổ tiên tự nghĩ ra chữ, khó trách không nhận biết. Thiệu Huyền còn tưởng rằng là chính mình nhận thức nông cạn. Chữ không nhận toàn, không nghĩ tới chữ này vẫn là người ta nguyên sang, người tổ tiên thật châu. Thiệu Huyền nói. A hắc hắc, ta cũng cảm thấy như vậy. Công Giáp Hằng cười đến một mặt tự đắc, nhưng ngay sau đó ý cười liền phai nhạt. Ta nguyên tưởng rằng, những cái này chỉ sẽ ở lại trên núi bảo tàng trong. Nhưng không nghĩ, vậy mà ở bên ngoài cũng khác. Cái gọi là thanh diện liêu nha thú, thực ra chỉ một loại hung thú. Bọn nó thân hình cũng không lớn, mặt màu xanh, có vô cùng dày da, có móng không có sừng. Còn có hai khỏa thật dài hướng dài răng nanh, thường xuyên ở trong núi nhảy động. Mặc dù bọn nó nhìn qua vô cùng hung, tính tình cũng rất hung hãn, thường xuyên công kích những loại thú khác. Nhưng thật bọn nó là ăn cỏ. Công Giáp Hằng một bên nói, một bên trên mặt đất vẽ một giản nét bút. Nói giản nét bút còn không khoa trương. 10 phần đơn giản mấy bút, là Công Giáp Hằng xem qua tổ tiên ghi chép bên trong họa sau. Vẽ xuống tới, không có cố ý lừa bịp, bởi vì tổ tiên họa kỹ giống vậy có hạn, họa chính là như vậy. Bất quá, sau này có các tiền bối chứng thật, một loại ăn đá sâu, trên người máu có thể thắng được thanh diện liêu nha thú gấp mấy lần. Chỉ là cái loại đó sâu khó tìm, thông thường tiểu trùng từ căn bản không được, phải là hung thú cấp bậc, thạch trùng. Thiệu Huyền đối loại sinh vật này tương đối quen thuộc, hẳn là đi. Chỗ bất đồng cách gọi bất đồng. Công Giáp Hằng nhìn trên vách núi thảo luận, đã đem không ít bí kỹ để lộ ra tới. Liền lúc nào gia nhập thú huyết đều viết. Nhìn đến Công Giáp Hằng hận không thể đập núi. Dễ dàng như vậy tiết lộ những cái này thật sự hảo sao. Nhưng nếu là các tổ tiên lưu lại, hắn cũng không tiện đem những cái này đều phá hủy. Chỉ là quấn quýt không dứt. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đây cũng là các tổ tiên tự tin địa phương. Bọn họ không sợ, liền tính người khác nắm giữ như vậy phương pháp. Tạo ra binh khí cũng kém hơn bọn hắn kiệt tác. Nghĩ như vậy, Công Giáp Hằng lại tự giác xấu hổ. Quả nhiên, bất kể là từ tâm cảnh thượng vẫn là kỹ thuật thượng. Hắn còn cần hướng các tổ tiên học tập, điều chỉnh xong tâm thái. Công Giáp Hằng lại nhìn về phía trên vách núi chữ thời điểm. Ổn định nhiều. Còn học ở trên vách núi lưu lại một câu cùng phía trước loài người kia tựa như lời nói. Sau cùng khắc chính mình cái tên. Từ những cái này thảo luận bên trong, Thiệu Huyền cũng biết không ít luyện khí thượng đồ vật. Cộng thêm hắn đã nắm giữ. Thiệu Huyền tin tưởng, chỉ cần có mỏ sắt, hắn giống vậy có thể chế tạo ra đồng khí tới. Chỉ là đồng khí chất lượng không biết sẽ như thế nào. Hạch chủng, rốt cuộc là như thế nào? Thiệu Huyền hỏi, cái này, Công Giáp Hằng trước kia không rõ ràng, nhưng mà ngày hôm qua hắn ở tổ tiên lưu lại ghi lại đã biết. Cũng không phải cái gì cực kỳ bí mật. Nghe Thiệu Huyền hỏi, Công Giáp Hằng liền nói. Hạch chủng đến từ thiên ngoại. Thiên ngoại, Thiệu Huyền kinh ngạc. Ừ, 2000 nhiều năm trước, hạch chủng hạ xuống, phân tán khắp các nơi. Một bắt đầu, rất nhiều người đem hạch chủng tôn sùng là thần vật. Nhưng sau này, có hạch chủng bộ lạc, càng ngày càng nhiều người chết đi. Đại gia lại đem hạch chủng coi là ma vật, là tử vong tượng trưng, đem bọn nó ném xa xa. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Công Giáp Hằng trong mắt lộ ra ngạo nghễ cùng tự hào. Chúng ta hạp bộ lạc xung quanh cũng có hạch chủng hạ xuống. Chỉ là, cùng những bộ lạc khác bất đồng, chúng ta phát hiện hạch chủng bí mật. Nó không phải ma vật, là thay đổi thế giới vô thượng chí bảo. Hạp bộ lạc nổi dậy, khởi nguyên từ hạch chủng. Bọn họ phát hiện trước nhất rồi hạch chủng phương pháp sử dụng. Cũng chế tạo đồng khí. Những bộ lạc khác từ hạp bộ lạc đổi lấy đồng khí. Ở nơi này đồng thời, 6 đại bộ lạc cũng đang thu thập hạch chủng. Cũng giống vậy nắm giữ hạch chủng phương pháp sử dụng. Từ sau đó, chiến loạn vén lên, cuốn khắp đại lục. Ở hạp bộ lạc tổ tiên ghi chép trong, xưng là hạch chủng chi chiến. Ở đại lục trong lịch sử, có 2 cái giai đoạn tính vượt qua biến truyền. Một cái là mồi lửa chi biến. Sau đó, bộ lạc lò sưởi lại không mồi lửa. Đệ nhị cái biến chuyển chính là hạch chủng. Sau đó, 6 đại bộ lạc trở thành chân chính 6 đại bộ lạc. Bọn họ khống chế tuyệt đại đa số hạch chủng. Cái khác bộ lạc nhỏ chỉ có thể uống canh. Sau này, tác bộ lạc thu phục còn lại 5 cái bộ lạc. Gọi chung, hoành, thành dần dần tạo thành. 6 bộ nhân thủ hạ đông đảo nô lệ. Bọn họ cũng được gọi là chủ nô. Tác bộ lạc thủ lĩnh xưng vương. Bất quá, đối hạp bộ lạc tới nói, những thứ kia đều cùng bọn họ không liên quan. Bọn họ một mực đắm chìm ở rèn đúc bên trong, cũng trở nên mê, mà 6 đại bộ lạc cũng không có tìm hạp bộ lạc phiền toái. Ngược lại còn thường xuyên lễ trọng mời hạp bộ lạc nhân vì bọn họ chế tạo kim khí. Ở lợi ích dẫn dụ hạ, hạp bộ lạc rất nhiều người rời đi. Sau này, bởi vì địa thế biến động cùng hạch chủng nguyên nhân, hạp Hà Lam biến thành hạp cốc. Hạch chủng lâu dài ảnh hưởng hạ, hạp cốc biến thành chết cốc. Cũng vì này địa thế thiên nhiên hình thái trở thành một đạo mê cung. Hạp người các tổ tiên vì bộ lạc không thể không rời khỏi chỗ này. Trước khi rời đi, bọn họ tạo công giáp sơn, hơn nữa vẽ ra cất giấu rất nhiều bí mật vân văn đồ, nhường hạp người các đời sau chớ quên chỗ này. Một đời lại một đời xuống tới, mỗi một vị đi tới nơi này hạp người đều sẽ đem chính mình tự hào nhất thành quả dâng lên. Nơi này chính là tín ngưỡng của bọn họ chi địa. Từ từ, nơi này cũng đã thành một cái tụ bảo mà. Bởi vì ở công giáp sơn bên trong, có mỗi cái thời kỳ hạp mọi người chân quý nhất. Trong ngày thường luyến tiếc cùng người khác chia sẻ độc môn kỹ thuật. Coi như trước nhất chế tạo ra đồng khí hạp người, cũng không thuộc về 6 đại bộ lạc một trong. Luận quy mô, luận ở đại lục địa vị, hạp bộ lạc cùng 6 bộ chư thành vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, hạp người càng phát phân tán, nghĩ lại tụ tập lại cũng khó. Thiệu Huyền ở đáy lòng xúc động. Đây chính là làm kỹ thuật cùng làm chính trị khác biệt. Cho Thiệu Huyền kể xong những thứ kia, Công Giáp Hằng cảm thấy xấu hổ. Hắn tới nơi này cũng không có cái gì cá nhân bí kỹ có thể dâng lên, chỉ có thể ở học tập sau tự tay chế tạo một cái đồ vật lưu lại khi cống phẩm. Cho nên, ta đến ở nơi này ở lâu một đoạn thời gian. Thiệu Huyền, ngươi như thế nào tính toán? Công Giáp Hằng hỏi. Đại khái quá mấy ngày liền rời đi, Thiệu Huyền nói. Công Giáp Hằng gật gật đầu. Ta học thành liền đi Viêm Giác bộ lạc tìm ngươi. Đúng rồi, nơi đó tròn hố là làm sao tạo thành? Ta đáp. Công Giáp Hằng ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi mau điểm đi thôi. Nơi này trải qua không được ngươi đạp. Nhung nhớ Công Giáp Sơn trong đồ vật. Công Giáp Hằng ăn ở bên ngoài ít đồ sau, lại vào núi. Ở Công Giáp Hằng vào núi không lâu, Thiệu Huyền đi hướng sơn cốc một cái địa phương.